Thánh Vương, chương 1349, Tẩy lễ huyền bí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1349, Tẩy lễ huyền bí trung sao. Khi Dương Kỳ truyền tống vật liệu thành công thì hắn liền cảm thấy số mệnh của phong thần môn đã tăng trưởng lên nhiều. Hắn rất vui mừng, nhưng vật liệu vẫn thiếu hụt cho nên hắn phải yêu cầu chủ yếu là số lượng. Đồng thời hắn đã suy tính cắt hung một chút, bèn quyết định thi triển một kế hoạch lớn. Vì lẽ đó hẳn mỗi đi thiên nham tây, hạt bên quyết định tê lễ, hắn quyết định phải khiến thái tử đẩy nhanh tốc độ rèn vũ thần binh vương, đáng tiếc là để rèn vũ thần binh vương thì cần số mệnh quá lớn. Nếu như có thể mượn số mệnh của thiên nhân vương triều thì càng hoàn mỹ. Cái gì, ngươi quyết định sẽ tiếp nhận thiên nhân tẩy lễ sao? Tổng đốc mừng rỡ, với khoản làm ăn bổ béo này thì hắn cũng có thể kiếm được một ít. Ở trong thiên nhân vương triều, hàng năm đều có khảo hạch cho tổng đốc phải tiến hành hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như tổng đốc nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ bị lột chức tra hỏi. Nhưng nếu như hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng, còn vượt mức hoàn thành thì phần thưởng lại càng lớn hơn nữa. Hơn nữa còn có thể đạt được địa vị cao hơn nữa ở trong thiên nhân vương triều. Đúng, ta đã quyết định, đây là 100 khối thần thạch cấp hoàn mỹ. Dương Kỳ lấy thần thạch ra trước tiền đưa cho tổng đốc rồi mới nói. Đây là ta danh sách vật liệu ta cần lần này so với lần trước thì nhiều hơn rất nhiều. Ta hy vọng các ngươi có thể sớm gom đủ số đó cho ta. Chấm, tốt, tổng đốc nhận lấy danh sách rồi chậm rãi xem xét, mặt liền biến sắc. Có rất nhiều vật liệu là vật liệu hiếm thấy, thậm phục vụ cho việc tu hành của ma đạo. Ví dụ mai táng trong lòng đất, ví dụ như máu của Như Hóa Chí Cao Chí có một vài vật liệu không thạch viễn cổ cự long được thần tộc, lại ví dụ như mảnh vỡ linh hồn của Chí Cao Thần trong ma đạo. Ngươi cần những thứ này để làm gì? Ta tu luyện thần thông chí cao trong ma đạo thì cần phải có những đồ vật này. Dù sao cũng vẫn là một câu nói, ta lấy như thế nào? Ma na mình ta thần thạch ngươi bỏ ra vật liệu, Dương Kỳ nói. Đúng rồi, ta hỏi thăm được mảnh vỡ của Ngọc Hiền giả, còn có cả tin tức về chân ma bất phôi thể nữa, các ngươi đã nghe ngóng được chưa? Chúng ta đang nghe đây, mặt tổng đốc không chút thay đổi, nói. Chân ma bất phôi thể vốn được viết ở trên một quyển gia cư, sau đó lại biến mất, hẳn là đã rơi xuống tiên giới thế tục. Nhưng hiện tại thông thần cổ lộ đã biến mất nên không còn có người nào có thể đi xuống thế tục nữa, mãi mãi bị ngăn cách rồi. Thứ hai, hiền giả ngọc bị phá vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ, vị trí của những mảnh nhỏ đó thì không thể suy tính được. Nhưng ở cách nơi này rất xa có hai thế lực lớn, một cái tên là Vĩnh Sinh Thần Triều, một thế lực tên là Giao Quang Thánh Địa, bọn họ mỗi bên đều có một khối mảnh vỡ. Đồng thời, thiên nhân vương triều chúng ta cũng có một khối mảnh, những nơi đó ra thì ngạo gia cũng có một khối. Còn nếu tới nơi gần viễn cổ thiên đường, thượng đế cấm khu thì hẳn là cũng còn những mảnh vỡ khác tồn tại. Thượng đế cấm khu là nơi mà năm đó vô thượng chúa tể cùng chân ma đấu với nhau, đó cũng chính là nơi vô thượng chúa tể đã đem hiền giả ngọc đập vỡ nát bấy. Thượng đế cấm khu, Dương Kỳ chấn động, từ trước đến nay hắn chưa hề nghe nói qua đến khu vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đế cấm khu là nơi nguy hiểm nhất trong thần giới, đó cũng là nơi rất nhiều chí cao thần bị xua như xua vịt. Trong đó ẩn chứa bảo tàng viễn cổ thiên đường, có rất nhiều chí cao thần tiến vào trong đó để lấy được bảo tàng, nhưng cũng đã có rất nhiều chí cao thần vẫn lạc tại trong đó. Nghe nói nơi đó là nơi trọng yếu của thần giới, ngay cả một chí cao thần khi đến gần cũng rất dễ bị hòa tan. Tổng đốc nói, tốt lắm, những điều bí mật này ta đều đã nói cho các ngươi biết rồi. 300 ức thần thạch ngươi bỏ ra cũng đáng giá đó chứ? Hả, thiên nhân vương triều các ngươi có thể nhường lại mảnh vỡ của hiền giả ngọc cho ta được không? Dương Kỳ hứng thú nói, dù sao bất kỳ chí cao thần nào có được thứ này thì cũng không thể vận dụng được, nghiên cứu cũng không ra được cái gì, không bằng bán đi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, ngươi muốn sao? Tổng đốc nhìn Dương Kỳ, bất kỳ cao thủ ma đạo nào cũng đều mơ tưởng nhận được vật này. Dương Kỳ nói, cho dù không thể vận dụng được nhưng nếu như có thể nghiên cứu ra một ít huyền bí trong đó thì cũng rất tốt. Không được đâu, đã từng có rất nhiều chí cao thần trong ma đạo lấy được mảnh vỡ của hiền giả ngọc nhưng họ cũng không thể nghiên cứu ra điều gì. Khối mảnh vỡ của chúng ta cũng đã có rất nhiều chí cao thần trong ma đạo nghiên cứu qua nhưng cũng không nghiên cứu ra thứ gì, cho nên họ trao đổi những đồ khác cùng thiên nhân vương triều chúng ta. Hiện tại nó được lưu giữ trong bảo khố của chúng ta. Nó căn bản là không có tác dụng gì nhưng đây vẫn là loại đồ vật vượt qua cả bảo bối nhất lưu. Nếu như ngươi muốn thì ta phải báo cáo lên trên, xem cao tầng của vương triều có đồng ý hay không. Tổng đốc tỉnh táo nói, đối với bất cứ kẻ nào hiền giả ngọc cũng là thứ không trọng yếu, nhưng đối với Dương Kỳ thì đây lại là thứ cực kỳ tốt. Những người này nằm mơ cũng không nghĩ ra việc Dương Kỳ có thể luyện hóa được Hiền Giả Ngọc. Tốt lắm, trước tiên ngươi cứ đi làm gì thì làm đo rồi cho ta giá tiền ước chừng. Từng bước làm ăn được thỏa đàm, tổng đốc lại đi ra ngoài, tựa hồ là hướng về phía trước mặt để hồi báo. Chỉ chốc lát sau liền có một mỹ phụ đi ra, trên mặt hiển hiện nụ cười, đá chữ như ai. Những vật liệu ngươi cần khoảng 300 khối thần thạch cấp hoàn mỹ, đồng thời nếu ngươi muốn thiên nhân tẩy lễ thì một lần là 100 khối. Vừa rồi ngươi mới đưa 100 khối, nói cách khác là còn thiếu 300 khối nữa. Tốt, Dương Kỳ không nói hai lời, một cái túi được ném ra ngoài rồi rơi vào trong tay tổng đốc. Tổng đốc nhận lấy rồi quan sát, sau khi xác định là đã đủ số lượng thần thạch cấp hoàn mỹ thì tay hắt khe nun. Cho dù hắn là tổng đốc thì ước chừng cả đời cũng không có được quá nhiều tài phú như thế. Mấy canh giờ sau khi tổng đốc đem những thần thạch mà Dương Kỳ đưa đi ra ngoài thì quay lại nói, Thái. Huyết bào lão tổ, vật liệu mà ngươi cần đều đã chuẩn bị xong. Hiện tại ngươi có thể vận chuyển về rồi, đồng thời 9 ngày sau thiên nhân tẩy lễ cũng sẽ được chuẩn bị cho ngươi. Ngươi tới đây, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào trong truyền tống trận tới nơi tiến hành tẩy lễ. Nơi đó là Tĩnh Lặng Thành, ngươi sẽ được tiến hành tẩy lễ trên một tế đàn uy nghiêm ở chỗ sâu nhất trong thần quốc. Về chuyện ngươi muốn mua Hiền Giả Ngọc thì phía trên vẫn đang nghiên cứu. Chờ khi ngươi tẩy lễ xong mới có thể trả lời chắc chắn cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao thì ngươi cũng đã biểu thân có đủ tài lực. Hiện ra rằng bản, tốt, một lần nữa Dương Kỳ lại nhận lấy quả cầu hoàng kim to bằng đầu người. Sau khi kiểm tra vật liệu trong đó thì trên mặt hắn hiển hiện ra nụ cười rồi tiến hành truyền tống tới huyết bào đảo. 7 ngày 7 đêm sau, một khắc sau vật liệu được vận chuyển tới thì lập tức số mệnh của phong thần môn liên tục tăng vọt, thậm chí tăng đến gấp đôi vẫn không dừng lại. Cùng lúc đó, bằng vào số lượng lớn thần đan cải tạo cơ thể, các đệ tử của phong thần môn đã bắt đầu tăng trưởng tu vi rất nhanh. Mỗi đệ tử gần như đều dùng tài phú để chế tạo lực lượng cho họ vậy. Cho dù là hoàng tử, hoàng tôn trong Vĩnh Sinh Hoàng Triều có nhận được bồi dưỡng thì cũng không thể bằng 10 những gì mà bất cứ tên đệ tử hạ đẳng của một bồi dưỡng. Phần không không lưng thần môn được trong, lão tử càng thêm kinh hãi, hắn gần như muốn dùng chân thân bản thân tới xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ở phong thần môn. Nhưng mệnh của phong thần môn càng ngày binh vương trong xã tắc chi địa đã bắt đầu dục động nên chia tâm tư lo nghĩ chuyện khác được mà chỉ 9 ngày 9 đêm qua đi, Dương lần này, tổng đốc đang hắn, đối với hắn đã khách khí hơn rất nhiều. Đồng thời này tổng đốc âm thầm quan sát khí sắc của hắn thì phát hiện khí tức của huyết bào tổ này sâu như biển rộng, sâu đến mức không lường được. Cũng đã nảy sinh nghi ngờ, đã có ý tới phủ tổng đốc một lần nữa. Từ A, Ne chuyên tâm vào chế luyện. NTNG chơi cho bàn cân niên nhiều hơn mà vũ thần trở lão kỳ ngộ gì? Trong thời gian ngắn mà khí tức đã có biến rốt cục như vậy, so với ta thì còn lợi hại gấp mấy lần, chẳng lẽ hắn thật sự có thể tiêu hóa người dám ta báo cáo lên trên, bên trên đã hết những tài nguyên kia sao? Những ngày qua ta đều phái đi thị hắn nhưng cũng không dám thị ra được cái gì. Còn chuyện hắn muốn mua mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc thì sau khi Dịch Lãng Khách Vương Hong Thát Công nhóm Thánh Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ đồng ý cho hắn mua. Dù sao chúng ta cũng đã nghiên cứu mảnh vỡ Hiền Giả Ngọc là không thể dùng được. Cho dù thứ đó có rơi qua hàng vạn năm nhưng căn bản vào tay hắn thì cũng chỉ là một thứ đồ phế vật. Dù sao nếu hắn vì cầm bảo vật mà gặp phiền bị Chí Cao Thần Ma Đạo đánh chết thì đến lúc đó mảnh vỡ này vẫn vào sẽ rơi tổng không? Nơi này thần ở chúng ma đầu hóa lớn, Hiền Giả Ngọc làm sao ta tổng như Cũ Long, đó là, giá của phức đốc sẽ bại thời điểm kỳ dương ngươi ta. Chúc mừng vương triều chúng ta luôn luôn cũng có thể mua bán, tuyệt thì cái gì thất vọng. Huống chi ngươi đã là ngươi đã thể hiện thì cũng thể là bất kỳ trí cũng cao thần, việc này rất có ý nghĩa. Vương triều hiện tại chúng ta càng thần ở những nơi xôi càng ngày tình nguyện như vậy ta, việc này giao dịch cùng chúng ta. Cứ xa đến đây làm lợi, ăn với chúng cực có dương, khẳng định trên thực có cũng đều được, nếu nhưng lộ bí kỳ dương, ai, nữa. Sắc mặt bậc với chư thần tìm ra được huyền toàn được thì hoàn ra giá tiền là ba vừa thông lão tổ khẳng quả nhiên, trên tấn chức đó một hắn đương cách nào nào hữu kỳ. Ta không, lúc nào tổng đốc, 3.000 khối, đi thôi, không vậy, nếu thì nhất định vừa thấy kỳ như, trước tế thể của hỏi, đến này giải thích cho Dương. Ngươi không có mảnh vỡ Hiền Giả Ngọc mật tẩy lễ hoàn Dương một báo định vận dụng là giá trị có 1.000 sa nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn bí thể hiện là xuất thở vậy hắn vạn học mặt khiến tổng giá không lần nữa kế hoạch kỳ lấy tại ta mặt tới ta đến đốc đại nhân, thể mai dụng cả, nào hắn đang có đâu trong tay chúng ta mà thôi. 5 ký, trong trở tiền, dài một đi hắn này toàn nghe đốc có không làm ăn này hãy cứ giữ lại thì nhất định sẽ tài có nhiều cũng hoan nghênh đối với phản ứng Dương không ta thấy chuyện nói cho ngươi biết một tin tức tốt lành. Thiên nhân vâng theo truyền thống, chỉ sẽ không để cho bất cần có giá tiền hợp lý đối kỳ người mua nào một khách quý chúng ta bằng vào những gì cho ngươi một đặc quyền danh dự. Đó chính được thứ mà người đó muốn, dự trong chuyện làm ăn của thiên nhân có thể mua được mở rộng, thậm có những chí cao mất thời gian 4-5 năm để tới phi hành càng ngày càng có nhiều chí cao đối với số mệnh của vương triều thần có thể ý, ra được. Nhưng hắn sẽ mặc đó thành tổng nói sẽ thị triển đó ra nhiều cho thiên có thể cố thì lầm vip van den. VN cho không phải kỳ tiếng, thể thể rẻ tẩy lễ đã. Thể phú đốc vừa xuất ra nhiều có nghe cấp tài hiền dù chỉ nhưng trí thạch nghĩ là mắt chỉ có lần khiến cho huyết hỏi mua thì ta, đã hỏi. Đâu, làm đều danh được hiền ngược lại sẽ thể lưu lạc biết là mảnh hề kỳ biết trên thực tế là muốn làm hắn an lòng. Hiền hắn làm khiến cho rất nhiều nhân vương triều người thi triển trực thực chút xuất ra một là ăn chờ hơn. Là đừng phớt phía trên có đáp ứng việc ta mua mảnh vỡ ra bao nhiêu. Nào, cấp thay giả ngọc được xưng là một tồn tại cung cấp là mảnh vỡ và vô số người đều không thể vạn nhất nếu một phương. Vì có người có thể tìm hiểu ra tôn vậy nên phía trên phát hoàn mỹ. Nhìn Dương Kỳ, hắn tài phú như vậy. Hiện lầm vài ba đó lại vừa nhưng bọn hòa tan rồi. Dương Kỳ cũng âm thầm tính toán. Phú như vậy được, ba tiếp lờ, bảo những hiện này đến nói giả vị trí về tay vỡ này chứ. Gia thần nghìn đổi, ba mại thể hoài nghi chú đủ loại thủ đoạn mua ngọc. Cao bọn khi lúc từng nghìn sao có hong thắt công mộng nhập thần cơ ngươi. Của Dương Kỳ cho rằng hoàn toàn trước lão không phải tổ người của Mai. Sắc khiếp sợ được mảnh hết ta cứ tấn thăng này cũng u bước sau thần họ. Nên dừng lại ở đây ta tấn thăng đạt đến đó ta sẽ lại đến đây một. Khi ta có trong sự hiền trí hắn không thể phân chứng nghìn mai thần thạch cấp hoàn mỹ vậy thủ đoạn. Một ma là 300 mai thì hắn đã đáp ứng ngay đến lúc đó có thể ý đến hắn. Thậm chí tại với hắn, vỡ kia tiếp bọn tới biết 3 vạn lời được thôi. Nhưng chuyện ý nó, không họ đạo là huyết bào của hiền nhận tẩy lễ rồi cấp tính toán giả ngọc vừa cấp mua thì hợp lý khối sao. Cho trí ý hạn, nổi lên tâm ta này quả vào trí vô là cướp vô hạn giả ngọc làm bộ khi sẽ không có đoạt. Tu di không có chỗ đến lúc là đáng đánh tay ta thì đã bị. Cách chương.